Chương 11, trưởng thôn hàng ngày. Sau đó, mỗi 2 phút Lưu Hải thăng một lần đẳng cấp, thu được 5 VNEXT, tiện thể đánh chết một lần đại hoàng cân hoặc là hắn khăn vàng bang tờ layer. 20 kém hơn sau, luyện khí thuật rốt cục lấp kín 1 triệu EXT Ken, chúc mừng ngươi kỹ năng luyện khí thuật cấp độ nhập môn đột phá cảnh giới viên mãn Ken, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ tài nghệ luyện khí thuật Ken, chúc mừng ngươi tài nghệ luyện khí thuật thăng cấp thông thạo cấp Ken, chúc mừng ngươi mở ra tân nghề nghiệp, luyện khí sư tài nghệ, luyện khí thuật đẳng cấp, thông thạo cấp độ thành thạo, 01000 có thể dùng linh lực tăng lên hiệu quả, có thể luyện chế pháp khí nghề nghiệp. Luyện khí sư đẳng cấp, sơ cấp năng lực, có thể luyện chế pháp khí đặc tính, toàn bộ thuộc tính một Lưu Hải cao hứng vô cùng. Hắn coi trọng nhất chính là luyện khí sư đặc tính, tờ lỡ thuộc tính tác dụng là cái gì, hắn xác thực còn chưa hiểu, thế nhưng thuộc tính tăng cường độ khó báo trước thuộc tính tầm quan trọng. Trước hắn trùng hợp địa thu được nhất mã đương tiên thành tiểu, toàn hành tinh Lam Thủy cái thứ nhất thăng cấp đến lẹ vào 10, như thế khó đạt đến thành tiểu, toàn bộ thuộc tính mới tăng lên 1 điểm, không nghĩ đến hiện tại trở thành luyện khí sư liền có thể tăng lên 1 điểm toàn bộ thuộc tính. Thu hoạch ngoài ý muốn, người này hồn nhiên không biết tân thủ thôn muốn ho cờ luyện khí thuật. Thăng cấp luyện khí sư đến cùng là ra sao độ khó? Lưu Hải nắm từ bản thân chuyên môn cây búa, mới vừa rèn đúc trong quá trình, hắn cây búa cũng tương tự tăng lên đẳng cấp. Pháp khí, tạo hóa truy đẳng cấp, hạ phẩm pháp khí hiệu quả, tăng lên pháp khí rèn đúc hiệu suất 100%, tăng lên pháp khí rèn đúc chất lượng 100%, tăng lên trên diện rộng phẩm khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng đặc tính, có thể thông qua rèn đúc đồ vật thăng cấp kinh nghiệm, 0-100 hạ phẩm pháp khí 1 điểm, trung phẩm pháp khí 2 điểm, thượng phẩm pháp khí 4 điểm. Cực phẩm pháp khí 8 điểm, pháp khí trở xuống 0 điểm. Lưu Hải sờ cằm, rèn đúc pháp khí cần vật liệu có thể so sánh cao cấp, nhưng hiện tại cũng không đổi. Hắn không chần chừ nữa, tiếp tục rèn đúc phàm khí thu được EXT mà ở Lưu Hải tăng lên kỹ năng độ thành thạo thời điểm. Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ đã từng người dẫn dắt thuộc hạ soạt quái thăng cấp. Tiêu Thập Tam một cái phiêu giật địa trước đâm, trước mắt lẹ vẹo 10 ngưu quái 1/3 lượng máu trực tiếp biến mất. Ken chúc mừng ngươi lên tới lẹ vẹo 10 mãn kinh nghiệm. Nhà thôn trưởng cửa trưởng thôn nơi thu được truyền tống lệnh bài, truyền tống rời đi tân thủ thôn. Tiêu Thập Tam liếc mắt nhìn tân thủ thôn bảng xếp hạng lẹ vẹo, quên đi một cái nào đó đẳng cấp từ trên xuống dưới kỳ quái ra hỏa, hắn ha ha cười nói, quả nhiên, ta so với quỷ nữ càng nhanh hơn tăng lên tới lẹ vẹo 10 mãn kinh nghiệm. Hắn phất tay một cái, các ngươi tiếp tục luyện cấp, ta trước tiên ra tân thủ thôn thăm dò đường. Phải lão đại, Tiêu Thập Tam hài lòng gật đầu. Hắn xoay người chạy về tân thủ thôn. Đi đến nhà thôn trưởng cửa, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy đã có 2 người khác trước tiên đứng ở nhà thôn trưởng cửa. Một cái chính là quỷ nữ, một mặt ngạo kiều răng dấp, na nở dê cười nhạo nói, quả nhiên là Tiêu chân ngắn chỉ có lên sai tên, không có lên sai biệt hiệu. Tiêu Thập Tam nhỏ giọng thầm thì, con mụ điên quỷ nữ cau mày nói, ngươi đang nói cái gì, có phải là nói ta nói xấu, tìm đánh không có cái gì. Tiêu Thập Tam lắc đầu một cái. Hắn nhìn về phía một người khác. Người này dáng dấp xa lạ, nam, giữ lại tóc dài, nương bên trong nương khí, hắn cũng không quen biết. Thập Tam đệ, Thập Thất ca vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, cao hứng vô cùng. Cái kia nam hướng về Tiêu Thập Tam chắp tay. Tiêu Thập Tam trợn mắt ngoác mồm nói, ngươi là Tiêu Thập Thất. Tiêu Thập Thất cười nhạt, chính là người nào đó. Tiêu Thập Tam sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tiêu Thập Thất một mặt ưu việt. Quỷ nữ không nhìn nổi, này hai huynh đệ các ngươi trước tiên đừng tán gẫu, trưởng thôn đây 3 người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, một mặt mê man. Trưởng thôn đây Tôn Cửu chính hai chân chéo ngoại, ăn hạt lạc. Uống chút rượu, nghe bên thai nhắc nhở, dương dương tự đắc. Gợi ý của hệ thống, số 66 tân thủ thôn có tờ layer đạt đến EXT hạn mức tối đa, chỉ định vị trí chờ đợi tờ layer. Ba khà khà, ta đi ra ngoài chính là kẻ ngu si. Tôn Cửu rung đùi đắc ý nửa giờ sau. Tiêu Thập Tam, ba cái sáu mang hai đôi quỷ nữ, đại ngươi Tiêu Thập Thất, nếu không lên Tiêu Thập Tam, bom quỷ nữ, vương nổ quỷ nữ, máy bay không rồi hai người các ngươi, trả thù lao đi. Tiêu Thập Tam khổ bức địa chuyển khoản điểm tín dụng. Thống khổ nói, hoa, ngươi có phải là xuất thiên A liền thắng 10 thành. Tiêu Thập Thất trầm ngâm một lát, nói, Thập Tam đệ, ta quyết định không muốn ngươi này đệ, chúng ta tuyệt giao đi, tại sao mỗi lần ngươi đều là như thế nát bài, ngươi không cu nở dê như thế. Tiêu Thập Tam về trường. Quỷ nữ bất đắc dĩ nói, đánh bại các ngươi hai người này phế vật, thật sự một điểm cảm giác thành công đều không có A. Tiêu Thập Tam, Tiêu Thập Thất nói sang chuyện khác, trưởng thôn không có tới. Có phải là gia bụt có thể hướng về hệ thống báo cáo đi. Tiêu Thập Tam gật gật đầu nói, khả năng là gia bụt, báo cáo đi. Quỷ nữ nói, ta cu nở dê báo cáo một hồi. Tôn Cửu chính vui vẻ địa xoa xoa tắm rửa, chợt nghe hệ thống nhắc nhở có chút biến hóa mới. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi bị người báo cáo 3, đã xác nhận không có sai sót, hiện lấy độc chức chi tội danh cướp đoạt ngươi trưởng thôn chức vụ. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi cho phép lò rèn thợ rèn Tôn Cửu chỉ kịp đã nắm khăn tắm, bao vây lại thân thể chính mình, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đột nhiên xuất hiện ở hừng hực trong lò rèn, sau đó cùng thợ rèn sư phụ mắt to trừng mắt nhỏ. Trưởng thôn, ngươi đây là thợ rèn sư phụ QNZ là kinh ngạc đến ngây người, trưởng thôn sẽ không có quái gì mê đi Tôn Cửu trợn mắt ngoác mồm nói, mẹ nó phát sinh cái gì, thợ rèn sư phụ chính không biết được làm sao trả lời, đồng nhiên hắn ngẩng đầu lên, bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Gợi ý của hệ thống, lò rèn thợ rèn Trương Tam phân công trạng rất tốt, phát triển thợ rèn 545 tên, hiện rất đề bạt làm trưởng thôn Trương Tam phân trợn mắt lên, mẹ nó đây cũng quá đột nhiên đi, cả người hắn mang theo cây búa lập tức hóa thành bạch quang biến mất. Lại xuất hiện lúc đã đi đến nhà thôn trưởng bên trong. Bên hai nhắc nhở tiếp tục. Gợi ý của hệ thống, số 66 tân thủ thôn có tờ layer đạt đến EX tờ hạn mức tối đa, chỉ định vị trí chờ đợi tờ layer. Bốn Trương Tam phân cầm rèn đúc búa, một mặt choáng váng địa đi ra nhà thôn trưởng, nhìn thấy ba cái chơi cửa nhà. Trương Tam phân móc ra trong túi đột nhiên thêm ra bốn tấm lệnh bài, quay về bọn họ nói, chính là các ngươi muốn rời khỏi tân thủ thôn sao? Tiêu Thập Tam nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nói, trưởng thôn ta thế nào cảm giác nơi nào gặp ngươi quỷ nữ nói, ngươi không phải thợ rèn sư phụ sao? Trương Tam phân phục hồi tinh thần lại nói, há, mới vừa thăng chức. Tiêu Thập Thất nói, không cần để ý những chi tiết này, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi tân thủ thôn cho các ngươi lệnh bài. Trương Tam phân dừng lại một hồi, còn có một cái tờ lễ ở đây không biết. Ba người lắc đầu một cái. Được rồi, các ngươi nắm xong lệnh bài là có thể rời đi tân thủ thôn. Quỷ nữ dò hỏi, rời đi tân thủ thôn có nhu cầu gì chú ý sao? Trương Tam phân gãi đầu một cái, hẳn là không đi nên Tiêu Thập Tam cảm giác người trưởng thôn này có chút vô căn cứ. A, Trương Tam phân phất tay một cái, các ngươi nên ra đi, không muốn phí lời. Ba người cầm lấy lệnh bài, sau đó cả người biến mất không còn tăm hơi. Trương Tam phân sờ sờ cằm, lẽ nào thật sự có nhu cầu gì chú ý sao? Ngạch, đi hỏi một chút trưởng thôn đi. Hắc, không đúng, hiện tại là thợ rèn sư phụ Tôn sư phụ.